Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 871, Kha Cửu Tư. Gã bước tới một bước, khí thế đột nhiên tăng vọt, nhìn về phía Mạnh Hạo, Vương Lệ Hải hít sâu một hơi, một lần nữa chắp tay vái, Mạnh Huynh đã mở lời, nơi này Vương Mỗ tất nhiên sẽ không tranh nữa. Nhưng Mạnh Huynh năm đó từ biệt, đã qua mấy giáp, hôm nay gặp lại, tại hạ muốn xin Mạnh Hạo chỉ giáo một chút, gã vừa dứt lời, khí thế càng thêm mạnh mẽ. Mạnh Hạo cau mày, thời gian hắn rất gấp rút, không có dư hơi ở đây quá lâu. Gần như ngay khi Vương Lệ Hải cất lời, Mạnh Hạo liền phất tay áo, bước tới nửa bước, uy áp của Nguyên Anh đại viên mãn, lập tức ép về phía Vương Lệ Hải. Ầm, thân thể Vương Lệ Hải chấn động, vẻ mặt trắng bệch, lui lại 7-8 bước, nhìn kỹ Mạnh Hạo một cái, rồi quay mình rời đi. Mạnh Hạo lúc này mới ngẩng đầu, nhìn bóng lưng Vương Lệ Hải. Ấn tượng của đạo tử này của Vương gia để lại cho Mạnh Hạo càng sâu hơn một chút, bản thân gã là Nguyên Anh hậu kỳ, đối mặt với đệ nhất mệnh của ta, về cảnh giới vốn đã chênh lệch một tầng, lại chỉ tái mặt đi, không hề đổ máu. Sức chiến đấu thực sự của Vương Lệ Hải, sợ là đã có thể sánh với Nguyên Anh đại viên mãn bình thường rồi. Mạnh Hạo hơi suy tư, quay đầu nhìn Triệu Phương một cái, Triệu Phương lập tức căng thẳng, gã biến rõ sự đáng sợ của Mạnh Hạo trước mắt. Hắn có thể chiến đấu với Hô Diên lão tổ, là nhân vật cấp bậc lão tổ đó, lúc này trong lòng gã lo lắng sau khi dùng hổ đuổi sói, lại bị hổ ăn thịt, đa tạ Mạnh tiền bối cứu giúp, chuyện này vãn bối nhất định bẩm báo lão tổ như thực tế, với ân huệ của tiền bối, nhất định sẽ có hậu tạ. Triệu Phương lui lại mấy bước, cẩn thận cất lời, không dám gọi Mạnh Hạo là huynh, mà cực kỳ cung kính, ta đã hứa với Vân Thiên lão tổ, ở nơi này để ý đến ngươi một chút, đã tận nghĩa vụ. Nơi này không phải đất lành, ngươi nếu đã lựa chọn, vậy phải chuẩn bị tốt sinh tử. Tâm tư của Triệu Phương, Mạnh Hạo hiểu được, nhưng ngay cả thân phận đệ tử nội môn mà Phương Du cho hắn, hắn cũng bỏ qua, tất cũng sẽ không lựa chọn ký thân nơi này. Tuy rằng thân phận có cao hơn một chút, đa tạ ý tốt của tiền bối, chuyện này vãn bối tự có chừng mực, gia tổ cũng đã giúp vãn bối chuẩn bị một chút thủ đoạn. Triệu Phương hơi chần chừ, vẫn cứng đầu nói, Mạnh Hạo nhìn Triệu Phương một cái. Cái nhìn này, khiến Triệu Phương lập tức càng thêm khẩn trương, ta không thể ở chỗ này lâu, ngươi nếu đã lựa chọn, vậy tự thu xếp. Mạnh Hạo gật đầu, thu lại ngọc giản trong tay, trong này có tất cả hành động, lời nói cũng như quá trình, cũng coi như là cho Vân Thiên lão tổ một chứng cứ xác đáng. Mạnh Hạo không nhìn Triệu Phương nữa, lắc mình một cái, lập tức rời xa, cho đến khi thấy Mạnh Hạo hoàn toàn biến mất, Triệu Phương mới thở phào một hơi, cẩn thận nhìn xung quanh, có hơi chần chừ. Sau một lát thì nghiến chặt răng, cũng không rời đi, mà dựa theo phương pháp mở ra, tiến vào nơi giấu hài cốt, thấp thỏm ở trong đó, chờ đợi thời gian trôi đi. Mạnh Hạo cũng không còn dừng lại chút nào, lao thẳng về phía ngọn núi thứ tư, trên đường đi trong đầu hắn lại hiện lên lời nói của Hàng Bối lúc rời đi, trong mắt từ từ có chút dịu dàng. Hứa Thanh cũng ở nơi này sao? Mạnh Hạo nhìn Yêu Tiên Tông xung quanh, im lặng, tốc độ càng nhanh hơn. Mấy canh giờ sau, khi ngày thứ ba đã sắp kết thúc, chỉ còn lại 2 canh giờ trước khi kết thúc cảnh giới đầu tiên, Mạnh Hạo đã xuất hiện dưới chân ngọn núi thứ tư, hắn ngẩng đầu nhìn ngọn núi nguy nga trước mắt. Ngọn núi quá lớn, nhìn không thấy cuối, nếu so sánh, Mạnh Hạo chỉ như con sâu cái kiến, không hề bắt mắt. Nhưng trong đôi mắt hắn, lại lóe lên tinh quang, hít sâu một hơi, không hề chần chừ, lựa chọn lên núi. Cũng may khi cảnh giới đầu tiên của Yêu Tiên Tông mở ra, đại đa số khu vực đều bị cấm chế bao bọc. Chỉ cần không tiếp xúc, sẽ không xảy ra nguy hiểm gì. Trong quá trình lên núi, Mạnh Hạo nhìn thấy vô số khu vực cấm chế, hắn quanh quẩn qua lại, cố gắng né tránh. Sau khi hết hơn một canh giờ, cuối cùng cũng đã nhìn thấy đỉnh núi. Còn lại nửa canh giờ, Mạnh Hạo đứng trên một khối đá lớn nhô ra trên ngọn núi thứ tư, nhìn về đỉnh núi, hắn đột nhiên có hơi chần chừ. Lúc này đã sắp hết thời gian, hắn không biết lựa chọn của mình, liệu có chính xác hay không. Nếu không chính xác, tất cả đều tan thành bọt nước. Lúc Mạnh Hạo tới đây, cũng từng nghĩ có nên mang theo hài cốt từ Long không, nhưng khi hắn muốn hành động, mới phát hiện, bộ hài cốt như sinh trưởng ở nơi đó, hắn không thể lay động chút nào, là của ta, cuối cùng cũng sẽ thuộc về ta, nếu không phải của ta, thì là ta cưỡng cầu, cho dù có không được, ít nhất, ta cũng không hối hận. Mạnh Hạo đột nhiên cười thoải mái, không còn lo được lo mất, mà trong nửa canh giờ cuối cùng, giảm chậm tốc độ, đi trên đường núi, nhìn phế khu xung quanh, cảm nhận nơi từng là Yêu Tiên Tông mênh mông, từ từ đi tới, hắn đã nhìn ra được mất, cũng không còn căng thẳng vì thời gian, trong thông dong,

không ai có thể thu được, chỉ có hắn. Đăng bởi Admin. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.